Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, Phù Đồ Linh Vương. Bái kiến linh chủ, làm gì? Nắm thảo, đương nhiên là làm, ngươi nha, ha ha ha, ngươi sẽ không phải là vẫn là cái tiểu sử a? Muốn thật sự là nói như vậy, chúng ta Ngô gia trang nam nhân. Coi như thật là có phúc, một cái tuổi qua 40 trung niên nam nhân, cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu to phía trên không có một ngọn cỏ, lòng cong rõ ràng ngói sáng, trong đám người lộ ra rất có uy vọng, miệng phía trên ngậm dùng giấy báo cuốn thành thuốc lá, hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Hồng sung mãn tròn trịa trước ngực phong cảnh. Không kiêng nể gì cả đáp lại nói, tiểu nương Môn Nhi, ngươi là mình ngoan ngoãn đi tới, phục thị lão tử, vẫn là để lão tử cưỡng ép lột quần áo ngươi, sau đó lại làm chuyện đó. Vừa mới nói xong, một cái khác xấu xí gầy tiểu thanh niên, rất bất mãn xách ra bản thân đề nghị, ai nha, trang chủ a, khác mẹ hắn nói nhảm, trực tiếp lên đi, mặt trời đều nhanh xuống núi. Các người thật quyết định cùng ta. Ôn Hồng trắng noãn óng ánh hàm răng, nhẹ sao cắn kiều nộn môi đỏ, lộ ra một vệt yên thị mị hành dụ hoặc chi sắc. Muốn nói lại thôi nói một câu, mọi người cùng kêu lên hưng phấn nói, đương nhiên là thật á. Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu, hoa nga, tiên tử nụ cười, quá mê người. Ta đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đúng a, đúng a, tiên nữ cũng là tiên nữ, liền nụ cười đều như thế xinh đẹp. Nhà ta cái kia thiếu phụ, cho tiên nữ xách giày đều không đủ tư cách. Trong đám người lại truyền tới một trận đối Ôn Hồng ca ngợi khen ngợi thanh âm. Ta biết nên làm như thế nào. Ôn Hồng ôn nhu sóng mát, giống một dòng thu thủy giống như theo trước mắt những nam nhân này trên mặt khẽ quét mà qua. Cơ hồ tất cả nam nhân đều tại thời khắc này tim đập rộn lên, làm sắc thụ hồn cùng, thoáng chốc thay lòng đổi dạ lên, hầu kết kịch liệt nhấp nhô. Nếu như không phải trở ngại trang chủ tại chỗ lời nói, bọn họ khẳng định đã sớm hướng Ôn Hồng nhào tới. Ôn Hồng hướng về phía mọi người vẫy tay một cái, ôn nhu cười nói, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi những thứ này nam tử hán oai hùng. Diệp Thiên yên tĩnh đánh giá đứng ở trước mắt mấy cái quân nhân. Sau đó móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, phun ra một vòng khói về sau, phát ra một chuỗi quái dị thanh âm, không lưu loát khó nghe. Lại mơ hồ phát ra một loại kỳ quái vận luật, giống như là một loại nào đó lời nói, nhàn như tuyết ở nước ngoài du học trong lúc đó, cùng các nơi trên thế giới người, cũng đã có tiếp xúc, trên thế giới rất nhiều loại ngôn ngữ nhỏ, nàng đều nghe qua, tuy nhiên nàng sẽ không nói, nhưng đại khái có thể nghe hiểu là có ý gì, cho dù là Siberian ngữ, Indian ngữ, Hy Lạp ngữ. Nhàn như tuyết đều có nhất định trải qua, mà bây giờ Diệp Thiên phát ra thanh âm, lại là nhàn như tuyết chưa từng nghe đến qua. Nhưng nhàn như tuyết có thể khẳng định, Diệp Thiên nói khẳng định là một loại nào đó lời nói. Nhưng cũng không phải tại Myanmar thông dụng tiếng Myanmar, Diệp Thiên giống như là nhìn ra nhàn như tuyết lúc này nghi ngờ trong lòng. Tiểu giải thích rõ nói, ta nói là quốc tế ngữ. Ta hỏi hắn, ngươi là ai, ngăn lại ta đường đi, ngươi muốn làm gì? Nghe được Diệp Thiên lời này, nhàn như tuyết nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bưng bít lấy kiểu diễm môi đỏ, không để cho mình hét lên kinh ngạc âm thanh. Tuy nhiên nàng đã sớm biết Diệp Thiên có thể nói là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, tinh thông các loại ngôn ngữ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà có thể giảng quốc tế ngữ. Thì trước mắt mà nói, toàn thế giới đã biết lời nói, có chừng 4,200 còn lại loại, lời nói chủng loại phong phú, khiến nhân loại câu thông giao lưu mang đến to lớn chướng ngại. Vì giải quyết cái phiền toái này, sáng tạo ra một loại toàn nhân loại đều có thể giao lưu lời nói. Sớm tại thế kỷ 17 lúc, thịt lưng lợn muối sông khói, đề các bọn người dẫn đầu, bắt đầu nếm thử sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lời nói. Thẳng đến một bát bát 7 năm, Ba Lan bác sĩ khoa mắt cổng che háp rốt cục sáng tạo ra một loại thanh âm quy tắc. Ngữ điệu yêu mỹ, ngữ pháp ngắn gọn, từ đơn dễ nhớ lời nói, lúc đó bị định nghĩa vì Esperanto ngữ. Ý là, hy vọng người, mà tại Hoa Hạ cảnh nội, thì được xưng là quốc tế ngữ. Đây là một loại số người cực ít mới có thể nắm giữ lời nói. Để Nhan Như Tuyết cảm thấy nghi hoặc là, Diệp Thiên lấy quốc tế ngữ cùng một người lính giao lưu. Đối phương có thể nghe hiểu được sao? Ngay tại Nhan Như Tuyết đầy bụng hồ nghi lúc, nàng thình lình nhìn thấy 6 cái quân nhân bên trong, một người cầm đầu 1m8 thân cao, một thân màu xanh sẫm quân phục, trên mặt hắn, vậy mà phát ra đạo đạo kim sắc đường vân, từ cằm chỗ một mực lan tràn lên phía trên, thẳng đến cái trán vị trí lúc, ánh vàng ngưng tụ thành một cái tiêu chuẩn Hoa Hạ chữ, vương. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trên mặt cũng tán phát ra đạo đạo kim quang linh văn, trên trán cuối cùng hiện ra một cái chủ chữ. Diệp Thiên trên thân biến hóa càng là Nhan Như Tuyết đến chưa từng thấy. Một giây sau, trước mắt quân nhân quỳ một gối xuống trên mặt đất, tháo kính dâm xuống, trên mặt hắn linh văn đã biến mất không thấy gì nữa, đen thui sau da đen sắc. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra ô quang, góc cạnh rõ ràng, giống như là đao tước rìu đục đi ra trên gương mặt. Càng là lộ ra hưng phấn kích động, sùng kính thần phục thần sắc, người này hốc mắt hãm sâu, sống mũi cao ngất, xương gò má cao ngất, có Myanmar người đặc thù bộ mặt đặc thù, phù đồ linh vương, đa sai, cúi chào linh chủ đại nhân. Kích động đến hơi có chút run rẩy thanh âm, từ nơi này quân miệng người bên trong phát ra, hắn vậy mà có thể nói một miệng rõ ràng tiếng Hoa. Không chỉ có là Nhan Như Tuyết bọn người cảm thấy kinh ngạc, thì liền cái này quân nhân bên người binh lính, cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình cấp trên. Vậy mà cho một cái Hoa Hạ người thanh niên được quỳ bái đại lễ. Đến mức nơi xa trên mui xe tay súng máy thì điều chỉnh họng súng nhắm ngay Diệp Thiên, bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ vô ý thức coi là trưởng quan mình lọt vào Hoa Hạ thanh niên bức hiếp mới quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần trưởng quan phát ra tín hiệu, bọn họ thì cùng lúc bóp cò đem 10 mét bên ngoài cái kia một đám người Hoa bắn thành cái sàng. Đa sai lộ ra nhưng đã ý thức được sau lưng tay súng máy đăm chiêu suy nghĩ. Tranh thủ thời gian hướng về sau đánh thủ thế, ra hiệu 3 cái tay súng máy. An chớ vội, Diệp Thiên thở dài một tiếng. Hắn vừa mới sử dụng quốc tế ngữ, cũng là vì xác định trước mắt đa sai. Đến cùng có phải hay không chính mình năm đó bộ hạ cũ. Thập Đại Linh Vương cùng 108 Linh Nô đều sẽ giảng quốc tế ngữ. Diệp Thiên phất phất tay, trong giọng nói lộ ra một vệt vui mừng. Đứng lên đi, nhiều năm không thấy, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống, càng không có nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đa sai kinh sợ đứng người lên, cúi thấp xuống mặt, co quắp bất an tê thanh nói, linh chủ đại nhân, năm đó ở chư thần chi chiến bên trong, tiểu nhân cũng là coi là ngài đã vẫn lạc, cho nên mới tham sống sợ chết, chuyển tới tổ quốc, địa phương quân đội, có thể an thân lập mệnh. Tiểu nhân vốn định vừa chết chi, nhưng bởi vì còn có vợ con phải nuôi sống, cho nên chỉ có thể, nói đến chỗ này, đa sai lần nữa quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt lộ ra thống khổ ánh mắt, lệ nóng tràn đầy, thỉnh cầu Diệp Thiên có thể xá miễn hắn sai lầm. Tính toán, vậy cũng là đi qua sự tình. Diệp Thiên trên mặt lướt qua một đạo tiêu điều chi sắc, ta hiện tại vẫn như cũ truy cứu những sự tình kia, cũng không nhiều lắm ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.